Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, cự tuyệt. 7. Càng bảo phát cầu thanh. Một gã khác nữ lão sư cắt đứt Hoàng Tiệp lời nói. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Hoàng Tiệp, ngươi nói sai rồi, hắn không có thể thành là chúng ta âm nhạc học viện học sinh. Hoàng Tiệp sững sờ, một câu nói buột miệng mà ra, ngươi có ý tứ, hắn hoàn toàn có tư cách thành là kim điển âm nhạc học viện học sinh. Tên kia nữ lão sư trầm nói, rằng, ngươi cảm thấy, nếu như hắn nếu là được chúng ta âm nhạc học viện học sinh, có ai tư cách dạy hắn? Ta cho là hắn có thể đi thẳng đến chúng ta kim điển âm nhạc học viện làm lão sư. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng mấy năm, đề danh là giáo sư đều hoàn toàn không có vấn đề. Lão sư, giáo sư, Hoàng Tiệp vỗ đầu một cái, vội vàng nói ra, là phải, hắn trình độ loại này, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm học sinh. Đường Tu, ngươi nguyện ý tới chúng ta âm nhạc học viện sao? Ta cam đoan có thể cho ngươi thuận lợi lợi làm thượng cổ cầm lão sư. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, vài năm sau thành là âm nhạc giáo sư cũng không vấn đề. Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam bốn người, mục trường khẩu ngốc xem lấy hai vị kia nữ lão sư nghiêm túc dáng dấp. Xem lấy Đường Tu biểu tình bình tĩnh, bọn họ bị chấn kinh rồi. Chấn động kinh động mức độ không còn gì hơn. Cái gì gọi là một bước lên trời? Đây chính là một bước lên trời. Một khúc cầm âm, chinh phục nổi tiếng toàn quốc kim điển âm nhạc học viện mấy vị lão sư. Thậm chí liên tục thi vào trường cao đẳng cũng không cần. Trực tiếp vượt cấp vì lão sư. Thậm chí nghe ý của các nàng, Đường Tu về sau tuyệt đối sẽ có một cái khang trang đại đạo. Thành là quốc nội nhất trẻ tuổi âm nhạc giáo sư. Thần nhân a, nghiêu nhân a, cái này trên thế giới còn có so với Đường Tu càng trâu người sao? Đường Tu ở mấy vị nữ lão sư ánh mắt mong đợi chung, chậm rãi lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta không có hứng thú. Cái gì? Vài tên nữ lão sư la thất thanh, liền liên tục Trần Hiểu Phân là khuôn mặt bất khả tư nghị. Cự tuyệt, cơ duyên to lớn, vô lượng tiền đồ, hắn cứ như vậy buông tha. Trần Hiểu Phân sợ Đường Tu không tinh tường kim điển âm nhạc học viện một gã lão sư ý vị như thế nào. Vội vàng nói ra, Đường Tu, kim điển âm nhạc học viện lão sư, mỗi một vị đều ủng có lấy rất cao địa vị xã hội. Ở âm nhạc giới cũng đều danh tiếng hiển hách, mà kim điển âm nhạc học viện giáo sư càng là cấp quốc gia âm nhạc đại sư, bất kể là phúc lợi đãi ngộ, vẫn là địa vị xã hội, đều là vô số âm nhạc người tha thiết ước mơ. Đường Tu đạm nhiên nói ra, tiền tài, địa vị, tương lai ta sẽ tranh thủ, nhưng sẽ không đi âm nhạc con đường này. Ta thích âm nhạc, nhưng nó chỉ là hứng thú của ta mà thôi. Vì vậy, đối với làm cái gì lão sư, giáo sư, ta là một chút hứng thú đều không có. Trần Hiểu Phân há miệng, không biết nên nói cái gì. Liên tục cái kia ba vị kim điển âm nhạc học viện nữ lão sư cũng ngục trừng khẩu ngốc, không biết làm như thế nào khuyên Đường Tu. Một bên Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam hoàn hảo, bọn họ đều không là người bình thường nhà hài tử. Cũng biết Đường Tu thành lập tập đoàn công ty sự tình. Nhưng Hạ Vạn Phân cùng Lý Hiểu Thiến lại không biết tình. Nhất là muốn làm minh tinh Lý Hiểu Thiến. Vội vàng nói ra, Đường Tu, nếu như ngươi có thể đi vào kim điển âm nhạc học viện, liền tương đương với nửa chân đạp đến vào làng giải trí. Khó nói ngươi liền không muốn làm minh tinh sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta đối với làm minh tinh càng không hứng thú. Lý Hiểu Thiến bất khả tư nghị nói ra, làm minh tinh có cái gì không tốt? Ngươi thành âm nhạc thủy bình cao như vậy, tương lai rất có khả năng thành là âm nhạc giới thiên vương siêu sao a. Ngươi liền đáp ứng ba vị lão sư đi, ta tin tưởng các nàng nói xong đến làm được. Đường Tu như trước lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta nói rồi, ta không có hứng thú. Được rồi, ngày hôm nay buổi tối liền dừng ở đây đi. Ta ngày mai còn có sự tình, cần sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn dẫn đầu Mải Khai bộ tử, hướng lấy ghế lô cửa phòng đi tới. Lão đại, ta, Viên Sở Lăng bước dài đuổi theo. Đường Tu ly khai Tây Địa, chứng kiến Trình Nghiên Nam tam nữ cũng chưa cùng xuất hiện, liền đối với Viên Sở Lăng nói ra, nếu như không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước đi, ta sẽ muốn đi nhà Tửu Lâu một chuyến. Viên Sở Lăng lưỡng lự khoảng khắc, cũng không gấp lấy ly khai, mà là dò hỏi, lão đại, thi vào trường cao đẳng qua đi, ngươi chuẩn bị ghi danh cái nào trường đại học? Đường Tu lắc đầu nói ra, còn chưa nghĩ ra, thi vào trường cao đẳng qua đi rồi hãy nói. Viên Sở Lăng gật đầu, kỳ thực lấy ngươi thành tích, muốn thi quốc nội cái nào trường đại học chưa từng vấn đề. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi dựa vào là không phải là quốc nội cao cấp nhất đại học, ta ngược lại là có thể cùng ngươi một đi thi cùng một trường đại học. Nếu như ngươi muốn kiểm tra cao cấp nhất trọng điểm đại học, ta chỉ sợ cũng rất khó thi đậu. Đường Tu cười nói, kỳ thực đi đâu đọc sách đều giống nhau, chủ yếu là nhìn ngươi có thể học được bao nhiêu đồ đạc. Huống hồ, ngươi có thể cùng theo ta trong chốc lát, cùng không được ta một đời, thi đậu cái gì đại học, cần quyết định bởi ngươi về sau chuẩn bị đi dạng gì đường. Nhà ngươi sinh ý làm được rất đại, ta cảm thấy cho ngươi nên hỏi một chút ba ngươi ý kiến. Viên Sở Lăng cười khổ nói, ta ít ngày trước về nhà, nhưng thật ra theo ta ba nói qua, ta hy vọng ta đi đế đô đọc sách, hơn nữa học tập kinh tế học. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, ngươi không thích? Viên Sở Lăng nói ra, không phải là không thích, chỉ là không muốn ly khai tinh thành. Ta luôn cảm giác ba mẹ ta lừa gạt lấy ta sự tình rất trọng yếu. Hắn để cho ta đi đế đô học tập, dường như có đặc thù thâm ý. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, cha mẹ ngươi vẫn là không có nói cho ngươi biết. Bọn họ vì sao giả ly hôn? Viên Sở Lăng lắc đầu nói ra, không có, ta xem bọn họ có khó ngôn chi ẩn, nhưng bây giờ lại không muốn nói cho ta biết. Đại học còn muốn đọc sách 4 năm, ta sợ trong thời gian này phát sinh biến cố gì, mọi nhà có nỗi khổ riêng a. Đường Tu đáy lòng thầm than, hắn vỗ chụp Viên Sở Lăng bả vai, cười nói, ba người có thể làm nhiều năm như vậy sinh ý, tuyệt đối là có ý tưởng, có bản lãnh người, gặp phải khó đề tài, tin tưởng hắn có thể giải quyết. Ngoài ra, xem ở hai chúng ta quan hệ thượng, về sau nếu như ba ngươi gặp phải phiền phức, có thể cho hắn liên hệ ta. Liên hệ ngươi? Viên Sở Lăng sửng sốt. Đường Tu cười nhạt nói, làm sao? Cho là ta không có biện pháp giúp được thượng ba ngươi. Viên Sở Lăng cười khổ nói, lão đại, ta biết ngươi đã thành lập tập đoàn công ty, nhưng ba ta những thứ kia sự tình tạm thời còn không phải là ngươi có thể giải quyết. Chẳng qua, có lão đại ngươi lời nói này, ta đã rất cảm động. Đường Tu nhún vai, nói ra, lời của ta ngươi có không có nghe lọt là của ngươi sự tình. Được rồi, ta đi trước. Hà đường phố vùng giải phóng cũ, Đường Tu cưỡi lấy xe taxi chạy tới nhà mình Tửu Lâu phía sau. Kinh ngạc phát hiện tiệm môn khẩu đầu người chào động, vào xuất ra khách nhân lượng phi thường đại. Nguyên bản quán cơm nhỏ, trải qua hai lần bành trướng, hai bên mặt tiền cửa hàng tất cả đều bị thuê tới tay, lầu thượng cũng bị đả thông. Tuy là hai tầng tiểu lâu nói không thượng khí phái, nhưng nặng chỉnh hậu nhìn qua lại có loại cổ kính ý nhị. Thậm chí Đường Tu có chút buồn cười là hai bên đại môn vẫn còn có xuyên lấy âu phục màu đen bảo an. Hắn còn nhớ rõ cái này hai cái gia hỏa đã từng tới trong điếm náo quá sự tình, Trước đây lưu lý lưu khí dáng dấp, nhưng bây giờ thay hình đổi dạng, một bộ chính phái nhân sĩ dáng dấp. Lão bản, hai gã sung mãn làm bảo an thanh niên chứng kiến Đường Tu. Nhất thời con mắt một hiện ra, mang theo vài phần thảo hảo vị đạo nghênh đón. Trải qua thiết long nháo sự kiện, bọn họ đối với Đường Tu càng thêm tín phục, cũng càng thêm khăng khăng một mực theo Đường Tu. Dù sao, liên tục thiết long cái kia loại nghiêu nhân đều có thể bị Đường Tu thu thập hết. Ở nơi này tinh thành còn có cái gì sự tình là Đường Tu không làm được? Ừ, trong điếm có khỏe không? Đường Tu một bên hướng bên trong đi tới, một bên dò hỏi, một gã thanh niên gật đầu cười nói. Hết thảy đều tốt, tửu lầu chúng ta trọng tân khai trương, sinh ý càng thêm hỏa bạo. Hiện tại bất kể là buổi trưa vẫn là buổi tối, khách nhân đều là chật ních. Ta nghe ban thủ ca nói, bây giờ muốn ở tửu lầu chúng ta dự định ghế lô, ít nhất đều muốn trước giờ một ngày. Đường Tu kinh ngạc nói, tốt như vậy? Tên thanh niên kia nói ra, đương nhiên a, tiệm chúng ta trong đồ ngon giá tốt, cơm nước càng là mỹ vị ngon miệng, sâu khách nhân thích, nhất là khách hàng quen, rất nhiều. Đường Tu cười nói, ta đã biết, tiến nhập tửu lâu đại môn. Đường Tu xem lấy bận rộn công nhân, phát hiện hữu không ít người bán hàng hắn cũng chưa từng thấy. Rõ ràng cho thấy mới tuyển mộ, trước quầy, hơn 10 vị cả trai lẫn gái vẻ mặt không kiên nhẫn. Hiển nhiên là ở bàn, ngài đã tới, ta đây phải đi gọi lão bàn. Một gã nhận thức Đường Tu phục vụ viên chứng kiến Đường Tu, lập tức là ngạc nhiên gọi nói, được. Đường Tu cười lấy đi vào phía trong, ui ui ui, làm gì chứ, hiểu hay không tới trước tới sau à, chúng ta cũng nhanh 10 phút, coi như gọi lão bản của các ngươi xuất hiện, cũng phải cho chúng ta ăn bài trước. Một gã vẻ mặt hoành nhục trung niên, chừng lấy cặp kia đại mắt gọi nói. Phốp, tên kia người bán hàng buồn cười, cười ra tiếng. Đường Tu nhìn về phía dồn dập lấm lét hơn 10 vị khách nhân, cười lấy nói ra, yên tâm đi, ta không phải là với các ngươi đoạt bàn ăn. Cái kia trung niên hừ lạnh nói, không theo chúng ta đoạt bàn, người cấp bách lấy đi bên trong làm sao? Đừng cho là ta không biết những rượu này lầu cong cong đạo đạo. Nhận thức là có điểm thân phận người, đều nịnh bợ lấy, ngược lại ta bất kể, chỉ cần bàn ăn trống đi, liền muốn trước tiên cho chúng ta. Một gã khác phụ nữ trung niên cũng cùng theo nói ra. Chính phải, chúng ta coi như là tửu lâu này khách quen cũ, cái này mới ngắn ngủi hơn một nguyệt, chúng ta cái này đều là lần thứ ba tới, nhất định phải để cho chúng ta ngồi trước. Tên kia người bán hàng xem lấy vẻ mặt cười khổ Đường Tu, cười lấy giải thích nói, chư vị, ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm, hắn là chúng ta Thiếu Đông gia, cũng chính là chúng ta con trai của lão bản. Gì? Tên kia vẻ mặt hoành nhục trung niên ngây ngẩn cả người. Sau tức thì hắn trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt bối rối. Nói ra, cái kia, hắc hắc, tiểu huynh đệ, ta không biết ngươi là con trai của lão bản, vừa mới không có ý tứ a. Chúng ta đây cũng là nóng lòng, đều nhanh 10 phút, xem lấy nhân gia ăn uống đàm tiếu. Đường Tu cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn xoay người sẽ hướng bên trong đi tới. Một hồi, một giọng nói từ Đường Tu phía sau vang lên. Đường Tu quay đầu, xem lấy từ mười mấy người chung đi ra trung niên mập, nghi hoặc nói, còn có việc? Trung niên mập chớp chớp con mắt, sau tức thì mặt tươi cười nói ra, thần tượng giống như, nguyên lai là ngài a. Ta nói vừa mới thế nào cảm giác ngài nhìn thật quen mắt. Ngài khó nói không nhớ rõ ta. Lái xe taxi, ngài chỉ cho ta đường, ta lái xe, chúng ta. Đường Tu tâm thần một động, nhất thời nhớ tới trước mắt trung niên mập thân phận, cười lấy cắt đứt hắn, nói ra, nguyên lai là ngươi a.